Tôi thật không có diễn. Chương 64, xây dựng thôn xóm văn minh, 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, trong đầu trưởng thôn đột nhiên hiện lên một từ, dẫn sói vào nhà trong thôn lần lượt xảy ra chuyện, thậm chí còn ảnh hưởng đến hòa khí nội bộ của Thanh Long thôn và quyền hạn của ông ta với tư cách là trưởng thôn. Vì vậy, ông ta phải dựa vào những người ngoại lai này để tiếp tục khẳng định quyền uy của mình, đồng thời để thôn dân hiểu ra việc cứu ngôi làng tùy thuộc vào người ngoại lai. Trưởng thôn đột nhiên cảm giác, đây có phải là có chỗ nào không đúng? Tình huống bất ngờ trong thôn, hình như là bắt đầu từ khi người ngoại lai xuất hiện. Con rể này của ông ta, quả thật cũng xuất hiện không sai biệt lắm với những người ngoại lai kia. Từng đầu mối đan xen, khuấy động đầu óc giống như bột nhão của trưởng thôn. Ông ta cảm thấy như thể mình đã bắt được sự thật, nhưng bây giờ để làm rõ những điều này là đã quá muộn. Còn suy nghĩ nữa, chức vị trưởng thôn liền thực sự thay đổi. Trịnh Hoài cười tủm tỉm nói với thôn dân, làm trưởng thôn khẳng định phải dựa trên yêu cầu của mọi người. Tôi tin thôn dân là người có quyền nhất để quyết định ai sẽ trở thành trưởng thôn. Nếu đặt ở ngày thường, thời điểm quyền uy cá nhân của trưởng thôn cao nhất, Trịnh Hoài nói như vậy, ai sẽ phản ứng? Nhưng cách đây không lâu, các phe phái vừa mới nổi lên xung đột, có người trong lòng đối với trưởng thôn vẫn có chút bất mãn. Còn ước gì được xem trò hay của ông ta. Vừa lúc Trịnh Hoài xuất hiện phù hợp với lợi ích của mọi người, vậy chức trưởng thôn này vì sao không để cho hắn làm? Bọn họ cũng không nhìn sắc mặt trưởng thôn, nói thẳng. Ta cảm thấy cậu nói rất hay, Tiểu Trịnh đúng không? Chỉ cần cậu thật sự có thể cùng những người ngoại lai kia dàn xếp ổn thỏa, ta nhất định sẽ chọn cậu. Đúng đúng đúng, ai có thể giải quyết vấn đề thì để cho người đó lên làm. Còn có người cười đùa với trưởng thôn. Chú à, con rể này là một người có năng lực, chú hẳn phải cảm thấy cao hứng mới đúng, dù sao cũng đều là người một nhà. Ngụ ý là, dù sao cũng là người nhà ông, còn chuyện gia đình riêng của ông, chúng ta không quan tâm. Bọn họ mặc kệ trưởng thôn tranh quyền đoạt lợi với con rể như thế nào, dù sao cũng phải để cho bọn họ quyết định. Về phần trưởng thôn có phải cấu kết với người ngoài hay không, thôn dân cũng không quan tâm. Chỉ cần phương hướng không thành vấn đề. Trưởng thôn muốn đút túi riêng cũng không sao cả, nhìn tình huống của các ngôi nhà liền hiểu, nhà trưởng thôn chính là xa hoa nhất. Vì thế, trưởng thôn mới nhậm chức, à không, phải nói là trưởng thôn thực tập, cứ như vậy lập tức nhậm chức. Chờ hợp tác thành công, hai chữ, thực tập, trước mặt hắn mới có thể bị gỡ bỏ, nhưng điều này hoàn toàn không ảnh hưởng đến sự đắc ý của Trịnh Hoài, thân phận trên giao diện hệ thống của hắn đã thay đổi. Thân phận của bạn là trưởng thôn. Trưởng thôn là người lãnh đạo trong việc xây dựng thôn xóm văn minh, sẽ có một số quyền hạn và tự do tương ứng, dẫn đầu phương hướng phát triển của thôn. Hành vi của trưởng thôn phải phù hợp với lợi ích của thôn và thôn dân, làm không tốt có thể bị nguy hiểm đến tính mạng. Vừa rồi, ở trước mặt đám người quỷ dị, xoán vị, Trịnh Hoài thật sự có chút hoảng hốt. Hậu quả của việc xoán vị thất bại, lịch sử đã sớm nói cho chúng ta biết. Cho dù hắn biết Khương Tiều đã an bài xong hết thảy, nhưng khi đó lòng bàn tay vẫn đổ mồ hôi lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao bọn Khương Tiều cũng không thể tham gia hội nghị, thậm chí ngay cả nhà trưởng thôn cũng không vào được. Lúc ấy, trưởng thôn cũng thật sự nổi lên sát tâm. May thay, nhờ nhiều năm tu luyện diễn xuất, hơn nữa trước đó cũng đã uống mấy bình linh dược phục hồi tinh thần, Trịnh Hoài mới không để lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Rủi ro càng lớn, lợi nhuận càng cao. Hiện tại hắn đã quên mất nguy hiểm vừa rồi, cả người đều bị vây trong trạng thái rất phiêu. Ai có thể ngờ được, hắn chỉ là một nhân loại, vậy mà ở trong phó bản có chỉ số ô nhiễm cực cao, cả thôn đều là quái vật làm trưởng thôn chứ. Loại chuyện này, chờ hắn ra ngoài có thể khoe khoang cả một năm. Về phần câu nhắc nhở, làm không tốt có thể bị nguy hiểm đến tính mạng, cũng tạm thời bị hắn xem nhẹ. Trong nhà trưởng thôn, có một thư phòng dùng làm văn phòng trưởng thôn. Có nghĩa là chức trưởng thôn sẽ được kế thừa như ngôi vương của chính mình. Nhưng ở đây trời cao đất rộng, hoàng đế ở rất xa, thôn dân lại không phản đối, cho nên cũng không thành vấn đề. Kết quả bây giờ rất tốt, văn phòng cũng thuộc về Trịnh Hoài. Thái độ của Trịnh Hoài đối với cựu trưởng thôn là hết sức lễ phép, ngoài miệng nói. Ngại quá không thể được, nhưng hành vi lại hết sức lỗ mãng, trực tiếp đoạt chức, cự tuyệt cựu trưởng thôn ra vào. Ta biết ngài lo lắng, nhưng mọi chuyện cứ giao cho ta, ngài chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng lão thật tốt là được. Người không biết chỉ sợ còn cho rằng cựu trưởng thôn thật sự có thêm một đứa con hiếu thảo. Đồng thời, Trịnh Hoài lại thoải mái mời đám người Khương Tiều vào văn phòng, hắn chắp tay sau lưng, ánh mắt kiêu ngạo. Mọi người tùy tiện nhìn, rất có tư thái, đây đều là giang sơn trẫm vì các ngươi giành lấy. Sao, còn ai dám nói hắn là chó săn của Khương Tiều? Hắn thực sự rất giỏi, được chứ? Nếu không phải hắn, sao bọn họ có thể vào căn phòng này? Trong đội ngũ không có hắn, chính là không được. À đúng đúng, những người khác trả lời cho có lệ. Trương Quyên và Lý Nghiêu nhanh chóng lật xem các loại văn kiện trong phòng. Bởi vì Trịnh Hoài đến soán vị quá đột ngột, trưởng thôn vẫn chưa kịp chuyển rời hoặc tiêu hủy một số tài liệu. Các tài liệu này bao gồm lợi ích khi thành lập nhà máy, bệnh viện tâm thần quan ái và những nơi gửi nguyên liệu đến nhà máy. Vì trưởng thôn có quyền kiểm soát rất cao đối với Thanh Long thôn, xe cộ qua lại mọi nơi đều không thể lọt khỏi tầm mắt của ông ta. Ông ta giữ những thứ này làm bằng chứng, để nếu có chuyện gì bất ngờ xảy ra, cũng có thể đi tìm ô dù. Hành vi này của trưởng thôn rất thuận tiện cho đám người Khương Tiều. Điều này cho phép bọn họ hiểu rõ ràng và trực quan nhất về chuỗi lợi ích tội phạm đằng sau Thanh Long thôn. Tuy hiện tại, toàn bộ Thanh Long thôn đều biến thành quái vật, pháp luật cũng không có khả năng tác dụng lên người bọn họ, chân tướng chậm trễ xuất hiện có vẻ thập phần vô lực. Nhưng Trương Quyên và Lý Nghiêu vẫn có nghĩa vụ mang chân tướng điều tra trở về, đem nó công khai cho tất cả mọi người. Khương Tiều lật một quyển sổ ghi chép. Tôi cảm thấy các người nên xem cái này. Đúng lúc này, cốc cốc cốc, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Tân trưởng thôn Trịnh Hoài nháy mắt với mọi người một cái, sau đó đi mở cửa. Đứng ở bên ngoài rõ ràng chính là vợ tương lai của hắn, Ni Nhi. Ánh mắt của cô ta gắt gao nhìn chằm chằm Trịnh Hoài, khiến Trịnh Hoài có chút chột dạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đâm sau lưng cựu trưởng thôn, Trịnh Hoài không có gánh nặng tâm lý gì, nhưng hiện tại bị Ni Nhi dùng loại ánh mắt này khóa chặt, làm cho hắn sẽ có cảm giác mình là kẻ bội bạc. Hắn cũng biết Ni Nhi là quái vật, nhưng tính cách của hắn cùng Khương Tiều không giống nhau. Nhiều lần lợi dụng Ni Nhi, làm cho lương tâm của hắn vẫn có chút đau. Trịnh Hoài xấu hổ, cười cười. Sao em lại tới đây? Chuyện hôm nay ta đều biết cả rồi. À, thực xin lỗi. Anh không cần phải xin lỗi. Ta luôn đứng về phía anh. Ta biết anh đều là vì ta, vì tất cả mọi người. Anh đã làm rất tốt. Ni Nhi hiểu ý nói. Nghe lời này, Trịnh Hoài càng thêm cảm động. Tuy cô ấy có khuôn mặt ma quỷ, nhưng trái tim cùng giọng nói của cô ấy đều là cấp bậc thiên thần. Lúc trước hắn đã nghe nói qua, Ni Nhi kỳ thật muốn cứu những người vô tội bị hại kia. Cô ấy không giống gia đình trưởng thôn. Ni Nhi nói, cha ta chính là muốn dẫn dắt mọi người cùng nhau làm giàu. Chỉ là trước đây ông ấy đi sai đường, nhưng ta tin, anh nhất định sẽ dẫn dắt mọi người đi đúng hướng. Phảng phất như có sự chân thành chảy trong đôi mắt quỷ dị kia. Ni Nhi, cảm ơn em, tôi thật sự không biết phải nói gì. Anh không cần phải nói bất cứ điều gì. Đúng rồi, ta có thể vào văn phòng được không? Đương nhiên, à không, hiện tại không được. Chúng tôi cần thương lượng một chút chuyện chọn địa điểm linh tinh, không tiện lắm. Trịnh Hoài cảm động thì cảm động, nhưng vẫn phân biệt rõ nặng nhẹ. Những lúc khác em có thể vào. Ừm, vậy anh làm việc đi. Cha ta bên kia, có ta an ủi, sẽ không có việc gì. Trịnh Hoài đóng cửa văn phòng lại, không phát hiện Ni Nhi căn bản không có rời đi. Cả người cô ta tựa như một bãi thịt mềm, nằm sấp trên cửa, có một ít da thịt giống như thấm vào khe cửa, dán sát vào trong. Cô ta rõ ràng nghe được thanh âm bên trong, vừa rồi là ai vậy? Ni Nhi, cô ta tìm cậu để làm gì? Chỉ nói chuyện phiếm hai ba câu, tôi cảm thấy Ni Nhi là một người tốt. Cô ấy hoàn toàn không giống gia đình mình. Ồ, nhanh chóng xác định những việc cần làm tiếp theo đi. Trịnh Hoài cảm thấy phản ứng của đám người Khương Tiều bình tĩnh quá mức, giống như không quá hứng thú với đề tài này. Quên đi, nợ đào hoa này dù sao cũng là của mình, Trịnh Hoài quyết định, chờ sau khi giải quyết toàn bộ thôn dân xong, sẽ nghĩ biện pháp thả cho Ni Nhi một con đường sống. Hắn đương nhiên không thể để cô ấy ở lại trong hiện thực đi gây họa cho người khác, dựa theo kế hoạch của bọn họ, sẽ đưa thôn dân tiến vào vị diện vô hạn. Nơi đó đều là đồng loại của Ni Nhi. Để cho cô sinh hoạt ở bên trong đi. Trịnh Hoài yên lặng tính toán trong lòng. Chờ chúng ta xác định kế hoạch, sẽ thông báo cho cậu. Khương Tiểu đứng lên chuẩn bị rời đi. Lúc đám người Khương Tiểu đi ra, Ni Nhi ngoài cửa không biết từ khi nào đã biến mất. Khương Tiểu bước tới cửa, đột nhiên dừng lại, nói. Cửa văn phòng này quét dọn cũng thật sạch sẽ. Trong góc thế nhưng một chút bụi bặm cũng không có. Trịnh Hoài không khỏi hỏi. Làm sao vậy? Hắn cảm thấy Khương Tiểu sẽ không đột nhiên cảm khái như vậy. Khương Tiểu liền nói. Không có gì, chỉ là so với chỗ đầy mùi ẩm mốc, bụi bặm của khách sạn, cảm giác nơi này của cậu cũng không quá tệ. Chờ đám người Khương Tiểu trở về khách sạn, Trương Quyên mới nói. Chúng ta thật sự không nói cho Trịnh Hoài sao? Trong quyển sổ tay mà Khương Tiểu thấy, ghi lại toàn bộ quá trình Ni Nhi xông vào bắt nạn nhân theo lệnh của trưởng thôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì nạn nhân không dễ khống chế, thời thời khắc khắc đều nghĩ đến việc chạy trốn, trưởng thôn liền để cho Ni Nhi trở thành tai mắt của mình, để cô ta đồng cảm và giúp đỡ bọn họ. Ni Nhi là nữ, thoạt nhìn tương đối yếu ớt, sẽ không khiến cho những nạn nhân kia cảnh giác cùng địch ý. Sự hiện diện của cô ta cho phép bọn họ có một ảo tưởng ỷ lại, có người sẽ cứu bọn họ. Đồng thời cũng có thể tùy thời nắm giữ hướng đi của những người này, có người chạy, cô ta tuyệt đối là người đầu tiên biết. Những người bị hại kia hoàn toàn không nghĩ tới, người duy nhất thể hiện ra một chút thiện ý với bọn họ, dĩ nhiên là một trong những nguyên nhân khiến bọn họ vĩnh viễn không cách nào trốn thoát khỏi Thanh Long thôn. Ni Nhi này chính là một thanh đao tốt trong tay trưởng thôn, tuyệt đối không đơn thuần. Hiện tại, cô ta ở trước mặt Trịnh Hoài biểu hiện giống như một lòng một dạ với hắn, mục đích có thể tưởng tượng được. Trước tiên xem rốt cuộc cô ta chuẩn bị làm gì. Khương Tiểu biết tính cách của Trịnh Hoài, bình thường tuy hắn có điểm không đàng hoàng, nhưng bản chất là một người rất ngay thẳng, lương thiện. Nếu biết sự thật, hắn nhất định sẽ nổ tung, nhưng cô làm sao biết cô ta ở bên ngoài. Lần đầu tiên nhìn thấy Ni Nhi, tiếng bước chân của cô ta rất dồn dập. Nhưng hiện tại, tiếng bước chân của cô ta đã biến mất trong vô thức. Cho dù không nhìn thấy quyển sổ ghi chép, có điểm đáng ngờ này, Khương Tiểu cũng không có khả năng đem Ni Nhi liên hệ với Từ. Đơn thuần thiện lương, được, Trương Quyên và Lý Nghiêu sợ hãi cả kinh, bởi vì bọn họ phát hiện, mình thiếu chút nữa cũng quên mất điểm này. Có thể là bởi vì định kiến, biết cô ta từng cứu giúp những nạn nhân kia. Trương Quyên và Lý Nghiêu hoàn toàn không thể có ác cảm với Ni Nhi, cũng khiến bọn họ bỏ sót rất nhiều chi tiết quan trọng. Các người khẩn trương cái gì? Cô ta không động thủ chứng tỏ không động đến được chúng ta, dù sao trời sập cũng có trưởng thôn chống đỡ. Khương Tiểu phát hiện âm mưu lớn của Ni Nhi vẫn ổn định đến một nhóm. Trương Quyên và Lý Nghiêu nghĩ đến việc sau khi lên làm trưởng thôn, Trịnh Hoài Phiêu không chịu nổi, quyết đoán đem chuyện này ném ra sau đầu. Hiện tại, bọn họ cũng có việc cần làm. Trước mắt, bọn họ đã cắt đứt nguồn cung cấp của thôn dân từ nhà máy và tượng thần, để cho lực lượng của thôn dân không thể tiếp tục tăng trưởng, đồng thời cũng để Trịnh Hoài trở thành trưởng thôn, đạt được quyền khống chế nhất định. Nhưng điều đó chắc chắn là không đủ. Quy tắc Thanh Long thôn hạn chế quá nhiều. Hơn nữa nếu đánh nhau thật, dưới tình huống Văn Trình không ra tay, bọn họ không nhất định thắng được. Vì vậy, ý tưởng của Khương Tiểu là đưa toàn bộ thôn dân vào vị diện vô hạn. Văn Trình không thể ra tay, Khương Tiểu cần một cỗ lực lượng khác có thể áp chế thôn dân, còn có lực lượng nào thích hợp hơn các đại lão trong vị diện vô hạn đây? Tiếp viên Tàu đã đặt tàu trên bãi đất trống trước cổng thôn, hắn đang tìm kiếm và thử nghiệm các điểm yếu của bức tường thế giới. Động lực của đoàn tàu sẽ được Khương Tiểu giải quyết, cô ghét bỏ tín ngưỡng hỗn tạp lấy được từ thôn dân. Lại cảm thấy lực lượng như vậy không thể lãng phí, liền cùng bọn họ nghĩ biện pháp đem những tín ngưỡng này lên làm động lực cho đoàn tàu. Tiếp viên khóc không ra nước mắt, vào bên trong sẽ rất nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, Khương Tiểu là bảo hắn đưa người đến giám sát công viên trò chơi. Nguy hiểm khẳng định phải có, nhưng tôi tin, anh chỉ mất nhiều nhất là một chuyến tàu. Chắc chắn anh có thể tìm cách đổi tàu và rời đi. Đổi lại. Anh có thể thoát khỏi tôi hoàn toàn. Đây là một thỏa thuận tốt, phải không? Chỉ cần tất cả quái vật của Thanh Long thôn rời đi, phó bản tự nhiên sẽ tuyên bố chấm dứt. Khương Tiểu đương nhiên không có khả năng để cho đám người Trịnh Hoài lên tàu tiếp tục tiến vào vị diện vô hạn. Tiếp viên tàu cắn răng hỏi, thật sự sẽ để tôi yên sao? Tôi lấy nhân phẩm của mình ra bảo lãnh. Vấn đề tiếp theo là thuyết phục thôn dân lên tàu. Sự xuất hiện của đoàn tàu khiến thôn dân phấn khích. Dưới yêu cầu của Trịnh Hoài, bọn họ không lại gần mà đứng từ xa quan sát, trên mặt lộ rõ vẻ hưng phấn. Đó là hy vọng của bọn họ. Trong phòng làm việc của Trịnh Hoài, Khương Tiều đang than thở với bọn họ. Rốt cuộc cũng sắp kết thúc, đi công tác thật sự quá mệt mỏi, vẫn là trong trạm thoải mái hơn, cái gì cũng có sẵn. Vùng quê nghèo hẻo lánh này, cho dù xây công viên trò chơi, khẳng định vẫn kém hơn trạm ga. Chắc chắn rồi, cô cũng không biết công việc này của mình có bao nhiêu người hâm mộ, nhưng thật sự quá khó vào. Khương Tiều lấy giấy tờ trên tay chơi đùa, nói, vậy tôi phải cất giấy tờ thật tốt, dù sao bên trong trạm ga chỉ chứng thực, không nhận người. Trịnh Hoài, cậu đừng có gấp, chờ sau khi giải quyết xong vấn đề xây dựng đường ray, cậu khẳng định cũng có thể trở thành nhân viên chính thức của công viên trò chơi. Khóe miệng Trịnh Hoài giật giật, không lên tiếng. Sau đó, Trịnh Hoài liền triệu tập tất cả các thôn dân. Ta đã cùng vị Khương tiểu thư này đạt thành hiệp định sơ bộ, bởi vì liên quan đến lợi ích của mọi người, cho nên hiệp ước cụ thể cần phải ký kết dưới sự chứng kiến của mọi người. Do các trạm đường sắt xảy ra vấn đề, công viên trò chơi thiếu nhân lực, đòi hỏi mọi người phải đến xây dựng lại đường sắt. Đổi lại, công viên sẽ được xây dựng ở đây và mở một tuyến tàu. Mọi người có đồng ý không? Thôn dân suy nghĩ một chút, điều khoản này rất tốt, tuy rằng hơi tốn sức, nhưng lợi ích thì không ngừng. Đồng ý, đương nhiên đồng ý, Khương Tiều lấy danh nghĩa nhân viên của công viên trò chơi, ký hiệp định sơ bộ với Trịnh Hoài. Đúng lúc này, cựu trưởng thôn lại đột nhiên đưa ra dị nghị. Nếu tất cả mọi người đều đồng ý, vì sao không trực tiếp ký tên đóng dấu, quá trình cuối cùng này cần chủ nhân của chúng tôi đích thân tới xác nhận. Nghĩa là những việc này đều không chắc chắn, làm sao chúng tôi biết liệu cô có nói dối hay không? Khương Tiều ra sức lý lẽ, nhân viên chúng tôi chưa bao giờ lừa gạt người khác. Nếu vậy, như một bảo lãnh, hãy đem giấy tờ làm việc của cô giao cho tân trưởng thôn cất giữ. Trên mặt Khương Tiều lộ ra biểu tình dãy rùa. Thật ra cô cố gắng biểu hiện vẻ khổ sở, phẫn nộ, nhưng cô cũng đã cố gắng hết sức, biểu tình gì đó, liền tạm chấp nhận một chút đi. Các người có biết giấy tờ tùy thân quan trọng như thế nào không? Nghe cô nói như vậy, tất cả mọi người bắt đầu hùa theo tuyên bố của cựu trưởng thôn. Đúng vậy, cô phải để lại một chút bằng chứng. Được, để lại thì để lại, nhưng chờ sau khi mọi chuyện xong xuôi, nhất định phải trả lại nguyên trạng giấy tờ cho tôi. Đó là chắc chắn. Chúng tôi còn làm gì giấy tờ của cô được? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giấy tờ của Khương Tiều, con dấu của trưởng thôn, còn có bản ký kết đều bị thu lại, đặt ở trong phòng làm việc của trưởng thôn. Vài giờ sau, mọi người đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Khi tàu sắp xuất phát, thôn dân đã gấp không chờ nổi để lên tàu. Mà đám người Trịnh Hoài thì bị nhốt trong nhà trưởng thôn. Chỉ còn một mình tiếp viên cần phải lái tàu sống sót. Diễn xuất của Khương Tiều không đủ, phải để cho những người khác đến góp lại. Buông chúng tôi ra, hãy thả chúng tôi ra ngoài. Trên tàu, thôn dân không rõ chân tướng thì thầm. Sao lại không thấy trưởng thôn, còn có người của công viên trò chơi đâu? Lúc này, cựu trưởng thôn đứng lên, lấy giấy tờ, con dấu, còn có bản ký kết hợp tác ra. Mọi người đừng nóng vội, hiện tại, ta lại một lần nữa đảm nhiệm chức vị trưởng thôn này. Mọi người không có ý kiến gì chứ? Đàm phán hợp tác đã thành, tự nhiên sẽ tiếp tục. Thôn dân hai mặt nhìn nhau, sau đó rất nhanh có người thông minh hướng về phía trưởng thôn khen ngợi. Ta cũng cảm thấy chức trưởng thôn này vẫn phải để cho ông làm, thằng nhóc kia thì biết cái gì chứ? Đúng đúng, ai làm trưởng thôn không quan trọng, có thể bảo đảm lợi ích của bọn họ mới là quan trọng nhất. Thật sự cho rằng bọn họ cùng Trịnh Hoài có nhiều cảm tình như vậy sao? Trưởng thôn rụt rè ngồi xuống, ta có chút khát nước. Ngay lập tức có người dâng trà lên, mọi người yên tâm, ta đã hỏi thăm xong rồi, trạm ga phồn hoa kia không phải là nơi mà chỗ của chúng ta có thể so sánh. Chỉ cần sửa xong đường ray, nói không chừng chúng ta còn có thể có thêm nhiều chỗ ở với tư cách là nhân viên bình thường. Lại là một tràng reo hò vang trên tàu, tiếp viên trốn trong phòng điều khiển chính không chịu ra ngoài vẫn chú ý tới động tĩnh trong tàu, nhất thời. Ha ha, một tiếng, mà ở Thanh Long thôn. Bởi vì cựu trưởng thôn đã lấy lại chức trưởng thôn, cho nên thân phận của Trịnh Hoài liền bị tước đoạt, hắn có chút u buồn thở dài một hơi. Chờ đoàn tàu thật sự rời đi, Trương Quyên lập tức dừng diễn xuất giả dối kia lại, phát hiện Trịnh Hoài buồn bực không vui, mọi người nhao nhao an ủi. Không sao, Khương Tiều sẽ giúp cậu trả thù, bọn họ đi chuyến tàu kia là muốn chết, sửa đường ray lại càng muốn chết, lấy đi giấy tờ của Khương Tiều. Đó là bùa đòi mạng, cậu yên tâm đi. Ánh mắt Trịnh Hoài sâu kín nhìn về phương xa, nói. Tôi biết, bộ dáng khó chịu lại tỏ vẻ kiên cường này thật khiến người ta đau lòng. Trương Quyên lại an ủi hai câu, đột nhiên phát hiện có chỗ không thích hợp, lập tức đứng dậy, nhìn quanh bốn phía. Khương Tiều đâu, còn có Văn Trình nữa, bọn họ đi đâu rồi, cách đây không lâu, Khương Tiều còn cố ý nói với bọn họ. Đứa nhỏ chịu đả kích lớn như vậy, tâm tình có thể không tốt lắm, hai người hãy an ủi hắn. Hai người cũng biết, tôi không giỏi an ủi người khác. Kết quả bọn họ đến an ủi Trịnh Hoài, quên cả việc xác nhận sự tồn tại của Khương Tiều và Văn Trình. Trương Quyên xách Trịnh Hoài lên, cậu đùa giỡn chúng tôi. Khổ, còn không phải do Khương Tiều nói không muốn cùng hai người đối đầu sao, cho nên bọn họ liền đi trước một bước. Thả tôi xuống, tôi thực sự rất khổ sở. Trương Quyên và Lý Nghiêu đều có chút nghẹn lời, bọn họ nên nghĩ đến. Là chó săn của Khương Tiều, sao có thể yếu ớt như vậy? Tại thời điểm này, trong thế giới vô hạn, một chuyến tàu tên là Hà Giải đã đến trạm. Giám sát công viên trò chơi, thôn dân kéo cửa sổ nhìn ra ngoài, lập tức kinh ngạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nơi này đối với người sống rất đáng sợ, nhưng đối với những sinh vật dị hóa, đây thực sự là một thiên đường nhộn nhịp. Cha, người mau nhìn biển quảng cáo kia đi, thật sang trọng, Ni Nhi kéo cánh tay trưởng thôn nói. Biển quảng cáo che khuất bầu trời viết, chào mừng bạn đến với giám sát công viên trò chơi. Kết quả một giây sau, dòng chữ phía trên liền biến thành, thiện ý, không nên bị lợi dụng. Biển quảng cáo này thực sự quá khó hiểu, Ni Nhi ngơ ngác nhìn, đây là cái quái gì vậy? Cách chương.